Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 269, cuối cùng nhập độ kiếp kỳ. Luyện tâm quan thành. 1. 275. Chương 268, cuối cùng nhập độ kiếp kỳ. Luyện tâm quan thành. Vạn chữ. 2 hợp 1. 25 tháng 11 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 268, cuối cùng nhập độ kiếp kỳ. Luyện tâm quan thành. Vạn chữ. 2 hợp 1. Kim sắc thiên phú. Thất khiếu linh lung tâm. Tô Tỉnh sửng sốt một chút. Nhìn thấy cái này thiên phú ngay lập tức. Nghĩ tới chính là trong truyền thuyết bỉ cán thất khiếu linh lung tâm. Tương truyền bỉ cán thất khiếu linh lung tâm. Có thể xem thấu hư ảo. Nhìn rõ thế gian hết thảy. Hẳn là. Ta đầy kim sắc thiên phú cũng là tương tự hiệu quả. Tô Tỉnh sờ lên cằm. Ánh mắt nhìn về phía thiên phú giải thích. Thất khiếu linh lung tâm. Kim sắc thiên phú. Người có thể nhất tâm đa dụng. Loại suy. Tại tu hành một cái nào đó kỹ nghệ đồng thời. Cái khác kỹ nghệ cũng có thể thu hoạch được tăng thêm. Đồng thời tu tiên bách nghệ hiệu suất biên độ lớn tăng lên. Cái này thiên phú. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Thất khiếu linh lung tâm hiệu quả. Cùng hắn tưởng tượng bên trong tựa hồ không giống nhau lắm. Ta nhớ được. Trước đó ta đã từng thu được nhất tâm nhị dụng thiên phú. Để luyện đan hiệu suất gấp bội. Hẳn là cái này thất khiếu linh lung tâm. Cũng có cùng loại hiệu quả. Nghĩ tới đây. Tô Tỉnh lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu thật sự là như thế. Đôi kia Tô Tỉnh tuyệt đối là có trợ giúp rất lớn a. Luyện đan, chế phù, bày trận, luyện khí, luyện chế khôi lỗi, chờ một chút hiệu suất đều tăng lên trên diện rộng. Cụ thể hiệu quả, còn phải thử một chút mới biết được. Tô Tỉnh trong lòng chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người đúng hẹn cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Trở lại linh điền động thiên về sau. Người bắt đầu nếm thử mới thiên phú hiệu quả. Người đầu tiên nếm thử luyện đan. Người phát hiện mình luyện đan hiệu suất lần nữa đề cao gấp đôi. Tại thất khiếu linh lung tâm gia trì bên dưới. Người có thể đồng thời khai lò luyện chế 4 lò đan dược. Như là tích cốc đan bực này cấp thấp đan dược. Người một tuần liền có thể luyện chế hơn vạn mai. Mà cho dù là dưỡng nguyên đan, luyện phủ đan loại này, người một tuần cũng có thể luyện chế 4-5 ngàn mai. Nhưng nếu là luyện chế cao cấp đan dược, hiệu suất thì thấp rất nhiều. Bởi vì có thể trèo chống cao cấp đan dược luyện chế lò luyện đan. Chỉ có một đỉnh, nếm thử xong thất khiếu linh lung tâm đối luyện đan tăng thêm về sau. Người lại bắt đầu chế tác phù lục. Người kinh ngạc phát hiện. Người chế phù kỹ nghệ tăng lên không ít, thất giai phù lục chế tác thuận lợi, cho dù là bát giai phù lục người cũng có thể miễn cưỡng chế tác, mà lại chế phù tốc độ cũng sắp rồi tiếp cận gấp đôi. Ngay sau đó, bắt đầu nếm thử bày trận, chế tác khôi lỗi, trải qua một tháng liên tiếp nếm thử về sau, người đối với thất khiếu linh lung tâm thiên phú có toàn diện hiểu rõ. Nói tóm lại. Đây là một cái tăng lên tu tiên bách nghệ cường đại thiên phú. Chẳng những có thể đề cao kỹ nghệ, hiệu suất cũng có thể biên độ lớn tăng lên. Tăng lên hiệu quả ước chừng là 5 thành đến nhiều gấp đôi ở giữa. Có cái này mới thiên phú về sau. Người luyện chế khôi lỗi tốc độ tăng lên rất nhiều. Vẻn vẹn một tuần, người liền có thể luyện chế 3 con thợ mỏ khôi lỗi. Người đối với lần này rất là thỏa mãn. Tiếp xuống 10 ngày, người góp nhặt đại trí trạng thái tăng thêm. Đi trước La Thiên phó bản, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, chấm ngoặc kép, đinh, từ La Thiên phó bản sau khi ra ngoài. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang trên mặt ý cười. Mới thiên phú ngoài ý muốn dùng tốt a. Liền ngay cả đối khôi lỗi chi đạo tốc độ học tập đều có biên độ nhỏ tăng lên. Xem ra lần này mô phỏng kế hoạch muốn hơi thay đổi rồi. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Hắn nguyên bản ý nghĩ là. Độ luyện tâm quan. Thu thập đầy đủ tài nguyên. Nhưng bây giờ đến xem. Cái này thiên phú đối với hắn tăng thêm quá cao. Nhất là sức sản xuất tăng thêm. Như thế thực dụng thiên phú, Tô Tỉnh không cho phép bỏ lỡ. Cho nên, một vòng này tài nguyên trước không vội mà thu thập. Trước vượt qua luyện tâm quan, mang ra thiên phú lại nói. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Quả nhiên, thiên phú mới là đệ nhất sức sản xuất a. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên phó bản sau khi rời đi, người tiến đến cùng Lạc Sơ Ảnh gặp mặt. Tại Lạc Sơ Ảnh dưới sự chỉ dẫn, người thuận lợi gia nhập Giáng Lâm giáo. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau, người bắt đầu vì luyện tâm quan thuận lợi vượt qua làm chuẩn bị. Mặc dù người đã từng thông qua hóa thần năm cửa, nội tâm cứng cỏi, nhưng từ trước đến nay cẩn thận ngươi lựa chọn luyện chế huyễn tâm huyền đan. Huyễn tâm huyền đan chính là cửu phẩm đan dược, chủ yếu hiệu quả chính là trong bình tĩnh tâm, giữ vững linh đài thanh minh, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Tiền nhân tu sĩ phát hiện, huyễn tâm huyền đan tại độ kiếp luyện tâm quan có tác dụng trong thời gian hạn định quả nổi bật. Phục dụng về sau có thể gia tăng một thành trở lên thông qua tỷ lệ. Mà huyễn tâm huyền đan luyện chế chủ dược theo thứ tự là ngọc cốt tiết sâm, ngưng thần mộc, huyễn tâm thảo cùng tiết liên hoa. Trong đó ngọc cốt tiết sâm cùng ngưng thần mộc ngươi đã có được. Mà tiết liên hoa hạt giống ngươi từ lâu gieo xuống. Chỉ chờ thu hoạch, tiết liên hoa cần gieo trồng tại cực hàn chi địa. Lại sinh trưởng chu kỳ lâu đến trăm năm lâu. Nhưng may mà ngươi có thần nông hậu nhân thiên phú gia trì. Lại phối hợp mộc linh khí thúc. Có lẽ hơn 10 năm liền có thể thành thục. Thế là, tiếp xuống ngươi tới hướng tại Giáng Lâm giáo cùng cực bắc chi địa. Ngươi đem tuyết liên hoa trồng tại cực bắc chi địa. Bày lên linh trận cùng cấm chế. Bảo đảm trên trăm gốc tuyết liên hoa thuận lợi thành thục. Phía sau mỗi tuần ngự kiếm phi hành mấy vạn dặm. Tiến về cực bắc chi địa thúc tiết liên hoa. Rất nhanh thời gian 7 năm quá khứ. Năm thứ 7, người thiết kế trừ đi tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Thay vào đó, năm thứ 8, người diệt trừ long lão cẩu. Lẳng lặng chờ đợi huyết tam giáng lâm. Thứ 11 năm, huyết tam đến Lam Tinh. Người dâng lên linh mạch chi long. Lấy được giấy thông hành. Tại nhìn thấy huyết tam thời điểm. Trong lòng ngươi cũng nghĩ qua thông qua tặng người hoa hồng thiên phú. Đem ta không thể một người xui xẻo chuyển rời đến trên người hắn. Nhưng khi đó ngươi chuyển di thiên phú lúc. Địa tiên cảnh kim tiền yêu vương đều có mơ hồ cảm ứng. Mà huyết tam thân là kim tiên. Có lẽ cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Vô cùng có khả năng phát hiện ngươi đối với hắn động tay động chân. Đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi. Một vị kim tiên, đối với nhân quả, vận mệnh chi đạo nhất định có chỗ nghiên cứu. Một khi phát hiện trên thân khí vận biến hóa, người không có quả ngon để ăn. Chờ huyết tam sau khi đi, người hoàn toàn như trước đây chăm sóc tiết liên hoa. Một năm này, tiết liên hoa đã sắp muốn thành thục. Người dự tính nhiều nhất thời gian 5 năm, liền có thể đem trăm cây tiết liên hoa thu hoạch. Thứ 13 năm. Người đi một chuyến ngự thú giới phó bản, đánh giết truyền kỳ yêu thú cùng yêu đế, có thể vì Lam Tinh nhiều kéo dài mấy năm khí vận. Thứ 16 năm, người thành công đem tiết liên hoa thu hoạch. Lúc này, luyện chế huyễn tâm huyền đan 4 vị chủ dược, đã tập hợp đủ 3 vị. Chỉ kém huyễn tâm thảo không có tin tức. Người biết được Lam Tinh bên trên muốn tìm đến cái này một đan dược tất không có khả năng. Thế là chuẩn bị tiến về 3000 thế giới. Người đi trước sát lục chiến trường. Hướng phía Hồng Nguyệt phương hướng đi đến. Người đưa ra giấy thông hành. Tiến vào chỗ kia dị không gian. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 30 ngày. Ngoặc kép. Đinh. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở dị không gian bên trong. Triệu hồi ra hộ thể kiếm cương. Tô Tỉnh nhìn trước mắt không gian loạn lưu. Lẩm bẩm nói. Lần này đắm chìm thức mô phỏng. Một hơi đem không gian bản nguyên lĩnh ngộ đến viên mãn. Thoại âm rơi xuống. Tô Tỉnh độc thân xâm nhập không gian loạn lưu bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Làm đắm chìm thức mô phỏng tiến hành đến ngày thứ 28 lúc. Tô Tỉnh cuối cùng tiến thêm một bước, đối với không gian bản nguyên nắm giữ đạt tới viên mãn cấp bậc. Như vậy tiếp xuống, chính là nếm thử lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn trước mắt hư không loạn lưu. Tựa hồ muốn từ cái này từng tia trong hư không. Bắt được không gian đại đạo hình thức ban đầu cái bóng. Tại Khải Linh đan gia chỉ bên dưới, Tô Tỉnh ngộ tính tăng lên cực lớn. Nhưng rất đáng tiếc, muốn dễ dàng như thế lĩnh ngộ cao thâm không gian chi đạo. Hiển nhiên rất không có khả năng. Đắm chìm thức mô phỏng rất nhanh kết thúc. Tô Tỉnh trở lại hiện thực. Đáng tiếc, bằng vào ta tình huống trước mắt đến xem. Đối với không gian đại đạo lĩnh ngộ hoàn toàn không có đầu mối. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Nhìn xem trong tay quấn quanh kia một sợi không gian bản nguyên. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ. Muốn nhìn một chút không gian bản nguyên viên mãn về sau. Mang đến tăng lên. Sau một lát, nếm thử kết thúc, Tô Tỉnh mang trên mặt một tia kinh hỉ. Không sai. Bao trùm không gian trực tiếp bạo tăng đến 500 mét khối. Tô Tỉnh trong lòng có chút kích động. 500 mét khối, mang ý nghĩa Tô Tỉnh có thể đem chính mình cơ hồ tất cả tích xúc tất cả đều dẫn đi. Các loại tài nguyên, đối với mình hữu dụng pháp bảo chờ chút. Đáng tiếc duy nhất chính là, chữ vật giới chỉ bên trong vô pháp trang vật sống. Nếu là muốn mang ra linh mạch chi long đi 3000 thế giới. Cần có thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ động thiên phúc địa mới được. Do bản nguyên chi lực nhập đạo. Khi ta đối không gian đại đạo có lĩnh ngộ về sau. Hẳn là được a. Lần này mục tiêu. Tìm tới huyễn tâm thảo. Luyện chế huyễn tâm huyền đan. Thành công bước vào vượt qua luyện tâm quan. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Xuyên qua thế giới thông đạo. Người đã tới Tiểu Thanh Vân giới thập vạn Đại Sơn Bắc Bộ. Người có thể nhạy cảm giác được. Bản thân lần này hôn mê thời gian so trước đó ngắn rất nhiều. Trên thân cũng không có thụ thương. Nhưng vẫn là có chút linh lực hỗn loạn. Người hơi thu thập một phen về sau. Đi trước Bạch Đế Thành. Người ở đây Bạch Đế Thành cư ngụ một năm. Trong lúc đó tìm hiểu huyễn tâm thảo tin tức. Đáng tiếc huyễn tâm thảo cực kỳ khó được. Người vẫn chưa tìm tới. Thứ 17 năm, người đi một chuyến thiên cơ các, đem huyết nguyệt, giáng lâm giáo tình báo bán ra cho thiên cơ các thiếu nữ. Người mua huyễn tâm thảo tình báo tương quan. Người phải biết loại linh dược này cực kỳ hy hữu. Tiểu Thanh Vân giới bên trong cơ hồ tìm không được. Gần trăm năm nay Tiểu Thanh Vân giới bên trong cũng không có huyễn tâm thảo tin tức. Rơi vào đường cùng ngươi chỉ có thể từ bỏ. Người chuẩn bị tiến về Thanh Vân Tông, tìm kiếm huyễn tâm thảo tin tức. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Thanh Vân Tông bên trong, tuyệt đối có huyễn tâm thảo. Thậm chí ngay cả thành phẩm huyễn tâm huyền đan đều có. Chỉ là đáng tiếc, nếu là như vậy, mô phỏng thời gian dài liền muốn giảm mạnh rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lắc đầu. Hắn vốn cho là có thể tự mình luyện chế, nhưng lại tính sai. Không biết huyễn tâm thảo như thế khó mà tìm kiếm. Kết quả là trước mặt công phu lại là có chút uổng phí. Thôi được, vậy liền lại đi một chuyến Thanh Vân Tông đi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Rơi vào đường cùng, người chỉ có thể chuẩn bị tiến về Thanh Vân Tông. Người đầu tiên cưỡi phi thuyền tiến về Tiểu Thanh Vân Thành. Trong thành chờ đợi chừng một năm, Thanh Vân Tông chiêu sinh chính thức bắt đầu. Thứ 18 năm. Chiêu sinh nghi thức sau khi kết thúc, người gặp được Đan Hỏa Chân Tiên, biết được ngươi thân phận về sau. Đan Hỏa Chân Tiên đối với ngươi thái độ rất là cung kính. Đồng thời biểu thị 2 năm sau có thể theo hắn tiến về Thanh Vân Tông. Ngươi tự nhiên đáp ứng. Thế là tại Tiểu Thanh Vân Thành bên trong ở lại, lẳng lặng chờ đợi. Thứ 20 năm, ngươi theo Đan Hỏa Chân Tiên cưỡi phi thuyền, đã tới Thanh Vân giới. Rồi rào như tiên cung Thanh Vân Tông sừng sững tại núi cao dốc đứng bên trong dãy núi. Xa xa nhìn lại, liền nhường ngươi sinh lòng khuấy động. Ngươi gia nhập Thanh Vân Tông, thu được đời thứ 2 thân truyền đệ tử đãi ngộ. Lúc này Hỏa Vân Kim Tiên cùng Tử Lăng Tiên Tử vẫn chưa bế quan. Ngươi được đến 2 người bọn họ phong phú lễ gặp mặt. Lại là thời gian 1 năm quá khứ. thứ 21 năm, người có liên lạc Tử Lăng tiên tử, bán ra ngàn cây tụ linh hoa, thu được trăm vạn điểm cống hiến tông môn. Người chuẩn bị tiến về tông môn mua huyễn tâm huyền đan. Nhưng ngươi lại ngoài ý muốn biết được, này đan cực kỳ hy hữu, mà lại đối với độ kiếp kỳ tu sĩ có lợi thật lớn. Thường thường sớm bị tông môn đệ tử dự định, nếu là lúc này ngươi muốn hối đoái này đan, cần chờ đến 150 năm sau. Thân là đệ tử đời hai, ngươi tự nhiên có thể lấy thế đè người, nhưng cái này không hợp lại đạo tâm của ngươi. May mà huyễn tâm thảo tại trong tông môn vẫn như cũ còn có. Thế là ngươi mua hơn 100 gốc huyễn tâm thảo, chuẩn bị tự hành luyện chế. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc. Ngay cả Thanh Vân Tông bực này tông môn, cũng sẽ thiếu khuyết huyễn tâm huyền đan. Không cẩn thận nghĩ lại đến, đây cũng là có khả năng tính. Dù sao Thanh Vân Tông nội đệ tử đông đảo, mà huyễn tâm huyền đan khó mà luyện chế, có thể đối độ kiếp kỳ đệ tử cực kỳ trọng yếu. Sợ rằng mỗi người đều muốn hối đoái, gia tăng đột phá tới luyện tâm quan khả năng nghĩ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy tư một chút, thầm nói, lấy Thanh Vân Tông thể lượng, hàng năm độ kiếp tu sĩ, sợ rằng không có 1000 cũng có 800, tự nhiên là cần chờ đợi. Bất quá bản thân luyện chế cũng tốt, nếu là trước ta, có lẽ khó mà luyện chế cửu giai đan dược, nhưng bây giờ ta được đến thất khiếu linh lung tâm gia trì, có lẽ có thể luyện chế ra cực phẩm cửu giai đan dược. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đạt được huyễn tâm thảo về sau, luyện chế huyễn tâm huyền đan thảo dược ngươi đã toàn bộ thu hoạch được. Trải qua trước đó hơn 20 năm lục tục tính gộp lại, ngươi lúc này đại trí trạng thái tăng thêm ước chừng có thể tiếp tục chừng 1 năm. Ngươi quyết định mỗi ngày tốn phí 4 canh giờ, tỉ mỉ luyện chế một lò huyễn tâm huyền đan. Tháng thứ nhất, ngươi luyện chế 18 lò huyễn tâm huyền đan. Không hề nghi ngờ, toàn bộ thất bại. Nhưng ngươi đối huyễn tâm huyền đan dược tính cùng luyện chế trình tự quen thuộc quá nhiều. Ngươi cảm giác mình luyện đan kỹ nghệ cấp tốc tăng lên. Tháng thứ hai, ngươi tiếp tục luyện chế 15 lò huyễn tâm huyền đan. Toàn bộ thất bại, ngươi tổng kết kinh nghiệm. Tháng thứ ba, ngươi luyện chế 10 lò huyễn tâm huyền đan. Thành công 1 lò, ngươi cảm giác mình dần dần sờ đến gõ cửa. Tháng thứ tư, ngươi luyện chế 7 lò huyễn tâm huyền đan. Thành công 2 lò, ngươi đối huyễn tâm huyền đan luyện chế cuối cùng nhập môn. Liên tục 4 tháng luyện chế đan dược, ngươi cảm giác mình luyện đan kỹ nghệ tinh tiến không ít. Thế là ngươi chuẩn bị đem những này luyện đan cảm ngộ triệt để tiêu hóa sau lại luyện chế. Như thế, thời gian 1 năm quá khứ, thứ 22 năm, ngươi mua sắm không ít mới huyễn tâm thảo cùng tiết liên hoa. Tiếp tục chuẩn bị luyện chế, ngươi bỏ ra 3 tháng thời gian, luyện chế hơn 20 lò huyễn tâm huyền đan. Cảm giác mình tiến bộ nhanh chóng, đã sắp muốn đạt tới tiểu thành cấp bậc. Thứ 23 năm, ngươi luyện chế huyễn tâm huyền đan 40 lò, cuối cùng đối hán lĩnh ngộ đạt tới tiểu thành cấp. Lúc này, ngươi đã có thể luyện chế ra bình thường phẩm chất huyễn tâm huyền đan. Nhưng ngươi vẫn như cũ không thỏa mãn. Nếu là có thể thu hoạch được cực phẩm huyễn tâm huyền đan, tại vượt qua luyện tâm quan lúc, có thể gia tăng 1,5 tỷ lệ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng nói. Ai, 1,5 tỷ lệ. Không thấp, tu sĩ tầm thường dù là làm cho này nửa thành xác suất, đều muốn liều sống liều chết rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Luyện tâm quan, tại hóa tiên 6 quan bên trong, xem như độ khó không thấp cái chủng loại kia. Tu sĩ tầm thường, luyện tâm tỷ lệ thành công ước chừng cũng liền 4/5. Nếu như thất bại, cho dù tu thân dưỡng tính 100 năm, lần thứ hai nếm thử tỷ lệ cũng sẽ giảm phân nửa. Nhưng Tô Tỉnh tại hóa thần kỳ thời điểm, sớm hóa thần 5 cửa, tâm tính cứng cỏi như sắt, bởi vậy xác suất thành công có thể tại 80% tả hữu. Tính đến 1 viên cực phẩm huyễn tâm huyền đan, xác suất thành công 9,5 tả hữu, 9,5 cơ hội, cũng có thất bại phong hiểm a. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, thầm nói, thực tế không được, vậy liền chuẩn bị thêm mấy khỏa cực phẩm huyễn tâm huyền đan. Phải có 9 thành 9 tỷ lệ a. Tô Tỉnh cẩn thận cảm thấy, 5-6 khỏa cực phẩm huyễn tâm huyền đan cơ hội khá lớn. Đương nhiên, tu sĩ tầm thường sẽ không như thế lãng phí. Bởi vì huyễn tâm huyền đan chỉ có viên thứ nhất hiệu quả tốt nhất. Viên thứ hai hiệu quả chỉ có viên thứ nhất một thành. Dùng cái này không ngừng tiêu giảm. Thực tế không được, cũng chỉ có thể lãng phí lần này mô phỏng cơ hội rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh cảm thấy 9 thành 9 tỷ lệ. Có thể liều một phen rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 24 năm, người tiếp tục luyện chế huyễn tâm huyền đan. Thành đan 11 mai. Trong đó cũng không cực phẩm. Người đối huyễn tâm huyền đan độ thuần thục biên độ nhỏ tăng lên. Thứ 25 năm, thành đan 13 mai. Cũng không cực phẩm. Người luyện đan kỹ nghệ biên độ nhỏ tăng lên. Như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 30 năm, người luyện chế huyễn tâm huyền đan xác suất thành công đã đạt tới hơn 9 thành. Khoảng cách nên đan dược đại thành cũng đã không xa. Thứ 33 năm, người luyện chế huyễn tâm huyền đan 37 mai. Luyện chế thành công cực phẩm huyễn tâm huyền đan 11 mai. Người đối với huyễn tâm huyền đan luyện chế kỹ nghệ, đạt đến đại thành cấp. Lúc này, người đã làm tốt tiến hành luyện tâm kiếp chuẩn bị. Nhưng để cho ổn thỏa, người hướng Tử Lăng tiên tử thỉnh giáo vượt qua luyện tâm kiếp kinh nghiệm. Tử Lăng tiên tử cáo chi ngươi, thể chất nàng đặc thù, cũng không tâm ma luyện tâm phiền não. Bởi vậy không có kinh nghiệm gì. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lập tức trợn mắt nói. Nha, còn có như thế ngoại hạng sự tình. Thể chất đặc thù, trực tiếp hóa tiên năm cửa thiếu một quan. Cái này thể chất đặc thù ưu thế cũng không tránh khỏi lớn quá rồi đó. Tô Tỉnh lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thôi được, vậy liền liều một phen đi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Cáo biệt Tử Lăng tiên tử về sau. Người tuyên bố bế quan. Người trở lại động phủ của mình bên trong. Mỗi ngày trồng rau nuôi lợn. Tu sinh dưỡng tính. Thứ 34 năm. Ngày nào đó ngươi bói toán một quẻ. Quẻ tượng đại cát. Thế là ngươi quyết định thật nhanh. Chuẩn bị luyện tâm quan thí luyện. Người xếp bằng ở động phủ bên trong. Tâm như gương sáng. Cả người linh đài một trận không minh. Người lấy ra một thanh cực phẩm huyễn tâm huyền đan. Nuốt vào trong bụng. Tâm cảnh của ngươi dần dần bình ổn xuống tới. Người linh thức lục cảm trong nháy mắt này không ngừng phóng đại. Suy nghĩ của ngươi không ngừng bay xa. Ý thức của ngươi dần dần tiêu tán. Khi ngươi lần nữa mở mắt ra lúc, đã mất đi toàn bộ ký ức.